Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, Nini. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu đổi mấy cái băng tần. Cự An phát hiện nguyên lai trong huyện cũng có đài truyền hình. Để trong huyện lãnh đạo tin tức, cái xí nghiệp này xem, cái nhà đó bên trong đi dạo một chút. Bất quá tiếp theo chính là một vị lãnh đạo thị sát trong huyện cô nhi viện. Cái này trong huyện còn có cô nhi viện. Cự An ngã là tới nay chưa nghe nói qua. Cự An nhìn lãnh đạo bên người vây quanh một đám người ở cô nhi viện bên trong chỉ chõ chõ làm. Gì chỉ thị, liền giơ tay lên liền muốn đổi chiếc. Vừa định giữ remote, Dina liền vỗ xuống Cự An tay nói. Xem một chút đi. Nghe Dina nói Cự An liền đem remote để xuống. Đi theo Dina trước tin tức trong TV. Ngắn ngủn mấy đứa bé ống kính chợt lóe lên. Chờ kết thúc, Dina liền ngước đầu nhìn Cự An nói. Chúng ta đem ngày hôm nay nhận được tiền quyên cho cô nhi viện đi. Mọi người cho chúng ta chúc phúc. Hy vọng có thể mang chút cho những đứa nhỏ này. Cự An sau khi nghe gật đầu một cái. Không hề nghĩ ngợi liền nói. Mẹ không phải nói tùy ngươi xài thế nào sao? Người nói quyên cho cô nhi viện ngày mai thời điểm giao cho anh rể hắn nơi này quen thuộc. Để cho hắn giúp góp tốt lắm. Dina đo lường qua thân thể. Nhìn Cự An ánh mắt. Ta muốn đi xem đám này cô nhi. Xem. Cự An ngược lại có chút không muốn Dina đi. Không phải nói Cự An không có ái tâm. Mấu chốt là mang một người Trung Quốc đi xem Cự An một chút ý kiến không có. Cái này Dina là một người Mỹ. Trên TV thả mấy đứa bé mặc ngay ngắn như nhau. Ai biết TV phía dưới là tình huống gì? Đây nếu là để cho Dina nhìn. Tốt còn thôi. Đây nếu là ra một gì yêu con bướm Cự An cũng đi theo mất thể diện. Cái gì thu dụng trong đồn chết người sinh viên đại học cũng không phải là chưa có phát sinh qua. Loại này viện mồ côi sự việc. Người Mỹ nơi đó cũng thỉnh thoảng nháo điểm sóng gió à tai tiếng gì chết đi ra. Nhưng người Mỹ nơi đó quan cái người anh em lông chuyện. Cái này không cùng trong nước à? Liền đối với Dina nói. Cái này ngày mai còn phải đưa các bạn học đi đây. Sau đó chúng ta cũng phải đi vượt trăng mật. Thời gian không còn kịp nữa à? Dina nhìn Cự An ánh mắt nói. Đem tiền đưa đến nơi đó chúng ta liền đi không tốn bao nhiêu thời gian. Được chứ? Cái này Cự An có thể không thể nói sao? Gật đầu một cái đồng ý Dina chủ trương. Liền nhận được hồi báo. Để cho Dina gặp một cái. Cự An ngược lại là không có gì tâm tư. Trong đầu đang suy nghĩ ngày mai thời điểm hỏi trước hạ anh rể. Nếu là mặt tiền công phu đưa xong tiền liền trực tiếp rời đi tính. Cái này người khác cô dâu tân hôn đều là chú trọng hồi cửa. Mình cô dâu này ngược lại là tốt lắm. Tân hôn liền muốn chạy đi cô nhi viện. Ngày thứ hai sáng sớm vừa mới nổi lên giường không bao lâu. Đồng đồng cái bé gái này liền ở cửa viện từ bên ngoài kêu cửa. Ông nội bà nội, cậu cả cậu cậu út mợ cả mợ út. Anh, đồng đồng tới mở cửa nhanh. Cự An nghe nàng nói lão dáng dấp một chùm tử vừa mới chuẩn bị xúc miệng nước liền phun ra ngoài. Chờ chị một nhà ba người vào cửa Cự An liền cười đối với đồng đồng nói. Người cái này đến ông nội bà nội trong nhà tình cảnh lớn à. Mỗi một người đều phải tới đón tiếp ngươi. Đồng đồng thấy được đang ở sân bên trong chuẩn bị xúc miệng Cự An. Liền chạy tới ôm Cự An chân. Cậu út, cậu đáp ứng đồng đồng ngựa nhỏ đâu. Lần này cậu nhà không có. Nói không giữ lời. Ngựa nhỏ. Cự An suy nghĩ một chút. Nguyên lai là lần trước Cự An nói qua lần sau đồng đồng lúc tới liền cho nàng cùng anh mua một ngựa. Lùn nhỏ. Cái này Cự An ngược lại là quên mất. Ai biết đứa nhỏ ngược lại là nhớ rất rõ ràng. Cự An đảo trong mắt một vòng liền cười ha ha. Trong nhà không phải có không? Cái đó gọi không thể diện trên trán có góc không phải là sao? Liền muốn đem đồng đồng sự chú ý rời đi đã qua. Đồng đồng lập tức lắc đầu một cái. Không đúng, đó không phải là ngựa, là nai con. Nếu là ngựa cùng nhà ngươi ngựa lớn dáng dấp làm sao không giống nhau. Ngựa này khi còn bé cũng là như vậy. Cùng không thể diện trưởng thành thì trở thành đậu cỏ như vậy ngựa liền, Cự An định tiếp tục lắc lư. Đồng đồng, đồng đồng lập tức băng bó cái khuôn mặt nhỏ nhắn hướng về phía Cự An nói. Cậu gạt người, nhà ngươi cũng có ngựa nhỏ bảo bảo. Làm sao hai cái dáng dấp không giống nhau? Cự An cười nói. Cái đó là ngựa cái nhỏ. Không thể diện là ngựa đực nhỏ. Dĩ nhiên không giống nhau. Hãy cùng đồng đồng muốn bó đuôi sam. Anh cũng chưa có đuôi sam đi. Đồng đồng lúc này cuối cùng bị lượn quanh ở. Trong lòng không nắm được chủ ý. Cảm thấy không đúng lại không tìm ra Cự An trong lời nói tật xấu đi ra. Anh rể cùng chị hai người ở bên cạnh nhìn đồng đồng dáng vẻ cười lên. Xem đến mẹ già từ trong phòng bếp đi ra. Chị liền chỉ Cự An đối với mẹ cười nói. Mẹ, ngươi xem con trai ngươi. Cái này mới vừa kết hôn sáng sớm còn cùng đồng đồng chơi nổi lên đổi trắng thay đen tới. Đem đồng đồng cũng lượn quanh hôn mê. Nghe mẹ vừa nói như vậy. Đồng đồng ngược lại là rõ ràng. Liền hai cái tay dắt Cự An quần khuôn mặt nhỏ nhắn ở Cự An trên quần cả. Cậu út đại bại hoại. Cự An vội vàng hướng đồng đồng nói. Cùng cậu trở về liền mua ngựa. Đến lúc đó trên nét để cho đồng đồng trước xem có được hay không. Cùng đồng đồng xem xong lại cho anh xem. Lúc này bé gái mới yên tĩnh lại. Anh rể ở vừa hướng đồng đồng nói. Đi tìm anh đi chơi. Xem anh là không phải còn bằn ỉ ở trên giường làm sâu lười lớn. Đồng đồng nghe ngược lại là một tiếng hoan hô. Hướng trong phòng chạy đi. Nhìn anh rể vừa vặn ở liền đối với anh rể nói. Trong huyện có cái cô nhi viện ngươi có biết hay không? Làm như thế nào? Anh rể sau khi nghe liền hỏi. Ngươi nghĩ như thế nào tới hỏi cái này tới? Thế nào muốn cho các đứa trẻ quyên điểm tiền? Ngoặc kép. Ngày hôm qua xem tin tức thấy, Dina muốn đem lần này hôn lễ lên thu tiền mừng đầy đủ quyên đã qua. Ta đây không phải là sợ có đối với người Mỹ tị hiềm sự việc sao, Cự An cười một tiếng giải thích nói. Anh rể sau khi nghe cười nói, yên tâm đi, trong huyện cô nhi viện làm rất tốt. Mấy cái về hưu lão bác sĩ cùng lão giáo viên lúc không có chuyện gì làm đi chiếu cố bọn nhỏ. Cự An nghe anh rể vừa nói như vậy lúc này mới đem lòng bỏ vào trong bụng. Đến lúc trên bàn cơm, Dina liền đem mình cùng Cự An tối hôm qua dự định nói một lần. Mấy vị cụ già cũng bày tỏ đồng ý. Cự An liền để cho anh rể lái xe đưa mình cái cùng Dina đi khách sạn đưa các bạn học đi sau đó vừa. Vặn mang mình cùng Dina đi cô nhi viện xem một chút. Đến khách sạn lúc này chừng 10 người bạn học đã làm lên xe. Sẽ chờ Dina cùng Cự An hai người tới. Hơi hàn huyên một chút. Nói tiếng trên đường bảo trọng các loại. Liền nhìn xe đò lái ra khỏi tầm mắt. Anh rể mang Cự An cùng Dina hai người mở ra chừng 10 phút xe. Cự An nhìn xuống liền hỏi. Cái này có còn xa lắm không? Sắp tới. Chính là trước kia trong huyện công viên bên cạnh. Nói xong tay chỉ một cái. Theo anh rể tay phương hướng. Cự An liền thấy được một cái trắng mạnh ngói đỏ hai tầng lầu nhỏ. Còn mang một tường rào vây quanh viện tử. Từ ở bề ngoài xem ra. Ngược lại thật rất tốt. Đến lúc cửa cô nhi viện. Cự An ba cái người liền xuống xe. Liền thấy cổng sân treo một cái đồng bài trên đó viết nhi đồng viện mồ côi mấy chữ. Đứng ở cửa liền có thể nghe được trong sân tiếng đứa nhỏ. Ba người đi tới cửa thì có cái hơn 50 tuổi bác gái đi tới. Hướng về phía ba người nói, các người có chuyện gì sao? Anh rể nói, cái này hai vị muốn cho cô nhi viện quyên điểm tiền. Bác gái sau khi nghe xem Cự An cùng Dina hai người. Liền đối với hai người cười nói, hoan nghênh đến trong phòng nói đi. Cự An cùng Dina ba người đi theo bác gái một bên đi vào bên trong. Vừa nhìn trong sân chơi đùa đứa trẻ. Bọn nhỏ quần áo kiểu cũng tương đối lão một ít, phỏng đoán đều là người khác quyên, nhưng là giặt ngược lại là rất sạch sẽ. Từng tờ một trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là đỏ bừng sạch sẽ, Cự An lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Đi theo bác gái đi vào một căn nhà, cả nhà bên trong chính là một cái lớn bằng gỗ văn kiện tủ. Còn có hai cái tương đối để lão sơn đỏ làm công bàn. Dựa vào bàn làm việc trên mặt tường còn treo mấy cái sổ da màu xanh. Chào hỏi ba người ngồi xuống. Lúc này một cái khác tuổi tác hơi lớn hơn một chút bác gái từ trong nhà đi ra. Mang Cư An tiến vào, vị kia liền cùng nàng chào hỏi. Bác sĩ Lưu, mấy vị này muốn cho chúng ta viện mồ côi quyên điểm tiền. Cái đó tên khác là vì bác sĩ Lưu bác gái cười đối với ba cái người nói. Vậy Tề giáo viên ngươi trước gọi bọn họ ngồi. Ta cho bọn họ rót nước đi. Cư An liền vội vàng nói. Không cần làm phiền. Chúng ta sau đó liền đi. Phỏng đoán cái này hai vị chính là anh rể nói về hưu lão giáo viên cùng lão thầy thuốc. Cư An đối với hai người lập tức liền nổi lên kính ý. An hưởng tuổi già tuổi tác chủ động tới chiếu cố chút đứa trẻ. Thật là không biết để cho Cư An nói gì để hình dung tốt. Vị kia Tề giáo viên liền vội vàng nói trước. Không phiền toái. Không phiền toái các người trước làm. Hai người liền bắt đầu xếp đặt cho Cư An ba người pha trà. Ngồi xuống, Dina liền cầm trong tay da đen túi đưa cho Cư An. Cư An đem túi đi trên bàn một thả, nhận lấy Tề giáo viên đưa tới trà, bỏ lên trên bàn liền nói. Nơi này là 41.000 nhiều khối, cho các đứa trẻ mua ít đồ đi. Vừa nói đem đen túi đưa cho Tề giáo viên. Tề giáo viên nhận lấy, luôn miệng nói tiếng. Cảm ơn, ngoặc kép, sau đó liền ở bên bàn làm việc ngồi xuống, từ trong ngăn kéo móc ra kiếng lão đeo lên, sau đó móc ra trong túi sách tiền bắt đầu điểm đứng lên. Lúc này bác sĩ Lưu cũng ngồi vào cái bàn đối diện từ Tề giáo viên trên bàn cầm lên một chồng tiền. Điểm đứng lên, Cư An một ly trà còn không có uống một nửa, hai vị giáo viên liền gọi xong rồi. Sau đó liền cho Cư An mở ra một chứng minh, giao đến Cư An trong tay. Chàng trai cô nương, ta thay bọn nhỏ cảm ơn các người. Đây là ngươi quyên tiền tổng cộng 41.300 khối. Cầm cái này ngươi tùy thời có thể tới hỏi số tiền này hoa đi nơi nào. Cư An nghe gật đầu một cái, đem chứng minh giao cho Dina, liền chuẩn bị rời đi. Mới vừa ra cửa, Dina liền chú ý tới một cái ghế nhỏ lên ngồi cô gái nhỏ. Ấn đường điểm cái điểm đỏ. Ghim hai cái ngay ngắn như nhau tóc bím nhỏ ăn mặc bể tốn cũ áo đầm. Đang bẻ ngón tay nhìn những thứ khác đứa bé đang chơi. Dina đi tới ngồi chồm hổm xuống hướng về phía cô gái nhỏ nói. Người tốt, ta kêu Dina, ngươi tên gọi là gì? Cô gái nhỏ cúi đầu tiếp tục túm tay nhỏ bé. Sau đó thấp giọng nói. Nini, lúc này Tề giáo viên đi tới bên cạnh, hướng về phía cô gái nhỏ nói. Nini, tại sao không đi cùng các bạn trẻ chơi à? Cô gái nhỏ tiếp tục cúi đầu. Không muốn chơi. Tề giáo viên nghe cô gái nhỏ trả lời xong liền đối với Dina nói. Nini có chút xấu hổ. Sợ người lạ cùng người bạn nhỏ đều rất ít chơi. Dina sau khi nghe sờ một cái Nini đuôi sam nhỏ liền đứng lên. Tề giáo viên ba người đưa đến cửa, nhìn Cư An xe phát động mới chuyển hồi viện tử. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2http://tiuyenc.com/tuyet-vu-tsan-ii-ii đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.